Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38.038. Kế tiếp sự, Mộ Ca mấy người cũng không có gia nhập trong đó, nhưng vẫn là có thể từ Văn Tĩnh trong miệng được đến một ít tương quan tin tức. Ta cô hiện tại đang ở thu thập chứng cứ trước chuẩn bị ly hôn. Sai lầm Phương ở chỗ kia cha nam. Ta cô hẳn là có thể đạt được so nhiều hôn nội tài sản. Văn Tĩnh ở mấy người dò hỏi khi trực tiếp cùng mấy người lại nói tiếp mới nhất tiến triển. Mộ Ca mấy người nghe nhịn không được hướng tới Văn Tĩnh nhìn thoáng qua. Các ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Văn Tĩnh sờ sờ chính mình mặt, nhỏ giọng hỏi. Không có gì, ngươi tiếp tục. Ân Dịch vội vàng lắc đầu nói. Các nàng có thể nói là bởi vì các nàng từ Văn Tĩnh trong miệng nghe được cha nam hai chữ thật sự cảm thấy rất khó đến. Sao? Chẳng qua kia cha nam nhận thức người nhiều, ta sợ ta cô tình cảnh gian nan, còn có hắn tình nhân. Điều tra lúc sau mới biết được là có hắc đạo bối cảnh, Văn Tĩnh lo lắng nói. Hắc đạo bối cảnh, khó trách có thể sai xử người bắt cóc tiểu bảo. Hơn nữa không lộ ra một chút ít dấu vết, Ân Dịch nghe vậy. Oán hận nói. Tuy rằng hắn không chính mắt nhìn thấy quá tiểu bảo, nhưng nghe xong những việc này sau, trong lòng đều khó tránh khỏi có chút lòng đầy căm phẫn. Mộ Ca sư phụ còn nói Văn Tĩnh cô yêu cầu xông qua này một đạo khảm mới có thể thuận lợi. Nhiếp Vũ cũng nhắc nhở, nghe được lời này, Văn Tĩnh cùng Ân Dịch hai người đều trầm mặc xuống dưới. Nói dễ dàng, làm được khó. Nếu là đối phương thật sự dễ dàng như vậy đối phó nói, tiểu bảo sự liên sẽ không đã xảy ra. Một bên Mộ Ca cũng là tự hỏi, nếu thật sự như Văn Tĩnh theo như lời, bọn họ muốn thành công từ Lý gia thoát thân hơn nữa thành công báo thù chỉ sợ có chút khó khăn. Cũng không biết chúng ta có thể hay không giúp được cái gì. Ân Dịch nhịn không được nói thầm một câu. Đúng lúc này, Văn Tĩnh điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn mặt trên tên, Văn Tĩnh sắc mặt có chút khó coi, không chút suy nghĩ cắt đứt điện thoại. Làm sao vậy? Trước kia một cái cao trung học trưởng vẫn luôn ở truy ta, ta không để ý tới. Gần nhất mới biết được hắn chính là kia cha nam tư sinh tử, Văn Tĩnh nói. Thanh tú trên mặt cũng có rõ ràng căm ghét. Gia nhân này quá âm hiểm. Chẳng lẽ là muốn kia tư sinh tử cưới ngươi? Sau đó ngươi ba mẹ vì ngươi hạnh phúc liền không thể đứng ở ngươi cô bên này. Ân Dịch đầu óc chuyển mau, ngày thường lại ái xem tiểu thuyết, lập tức liền phản ứng lại đây. Cái kia học trưởng ở chúng ta trường học lúc trước là có tiếng hoa tâm đại củ cải. Ta sao có thể sẽ thích hắn? Văn Tĩnh khinh thường nói. Này cha nam tiện nữ tâm nhãn quá nhiều. Nhiếp Vũ cũng thập phần tức giận mà nói. Cái này làm cho bọn họ này đó người ngoài nhìn đều cảm thấy có chút lòng đầy căm phẫn. Thật là... Liền ở mấy người tức giận bất bình thời điểm, Văn Tĩnh di động lại một lần vang lên. Lúc này đây không phải cái kia tư sinh tử, mà là Văn Tĩnh ba ba. Ba, cái gì? Hảo, ta lập tức qua đi. Cắt đứt điện thoại sau, Văn Tĩnh có chút sốt ruột nói. Ta cô ra tai nạn xe cộ, hiện tại ở bệnh viện. Nghe được lời này, Ân Dịch mấy người chạy nhanh nói, hiện tại đi bệnh viện nhìn xem nàng đi. Mộ Ca ở một bên không có phủ quyết, mày nhịn không được nhẹ nhàng mà ninh khởi. Văn Tây thân mình đã tới rồi rách nát giai đoạn, lần này ra tai nạn xe cộ, chỉ sợ lại nguy hiểm vài phần. Một lát sau, đoàn người chạy tới bệnh viện, đến bệnh viện khi Văn Tây đang ở tiếp thu bác sĩ hỏi ý. Chờ hỏi xong lúc sau, Văn Tĩnh mấy người mới vào phòng bệnh. Nhìn đến Văn Tĩnh mấy người tới thời điểm, lập tức nói, các ngươi còn muốn đi học, tới bệnh viện làm cái gì? Cô, chúng ta đến xem ngươi, Văn Tĩnh quan tâm hỏi. Ta không có việc gì, Văn Tây vội vàng nói. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Ngay sau đó, một nữ nhân mang theo hai cái bảo tiêu cứ như vậy ngạnh sinh sinh xông vào. Nhìn Văn Tây tái nhợt sắc mặt, nói thẳng, nghe nói ngươi ra tai nạn xe cộ, ta đến xem monster. Văn Tây nhìn trước mắt nữ nhân, ánh mắt bình tĩnh, hiện tại xem trọng, có thể lăn sao. Nữ nhân nghe vậy hừ lạnh, ta hôm nay tới, vẫn là câu nói kia, ngươi ly không ly hôn. Đương nhiên ly, bất quá 60% tài sản, không đến thương lượng, đó là ta nhi tử, Văn Tây nói, ánh mắt trực tiếp mà đặt ở nữ nhân trên người, ngươi nhi tử, nữ nhân nhướng mày nhìn Văn Tây, trong ánh mắt mang theo một loại đắc ý quang mang, bất quá cuối cùng vẫn là không tiếp tục nói tiếp, ngược lại nói, ngươi nhi tử không phải đã mất tích sao? Nếu không phải như vậy, Dũng ca nơi nào sẽ làm ta nhi tử nhận tổ quy tông? Văn Tây đặt ở chăn hạ tay chặt chẽ mà nắm ở cùng nhau, từ công bằng lúc sau, đối phương cũng sẽ rách chính mình mặt nạ, mà nàng cũng từ đủ loại dấu hiệu dưới nhìn ra tiểu bảo sớm đã xảy ra chuyện. Người kia có phải hay không cũng biết. Cho nên liền tìm đều không tìm ở Ni Văn Tây móng tay đã hung hăng mà véo vào chính mình thịt. Nàng thật sự hảo ngốc, sớm hẳn là phát hiện, nhìn Văn Tây kia khó chịu bộ dáng. Nữ nhân còn tưởng rằng là đối phương là bị chính mình chọc tới rồi chỗ đau. Theo sau từ chính mình trong bao lấy ra một phần hiệp nghị đưa tới Văn Tây trước mặt. Đây là giấy thỏa thuận ly hôn. Bồi thường số lượng từ cũng đủ ngươi nửa đời sau sinh hoạt vô ưu. Hy vọng ngươi ký lúc sau có thể ly chúng ta xa một chút. Ngươi làm người không khỏi quá kiêu ngạo. Đi, một bên Ân Dịch thật sự là xem bất quá mắt. Nàng còn không có gặp qua như vậy kiêu ngạo ác độc như vậy. Tiểu ta môn sơ nhìn có người toát ra tới. Nữ nhân khinh thường mà nhìn thoáng qua Ân Dịch. Ngươi lại là nơi nào tới hoàng mao nha đầu, ngươi. Ân Dịch còn muốn nói cái gì, bị Văn Tây lập tức kéo lại. Theo sau Văn Tây cầm lấy bị nữ nhân đặt ở trên giường giấy thỏa thuận ly hôn. Trực tiếp duỗi tay đem nó xé rớt, sau đó ném tới nữ nhân trước mặt. Này giấy thỏa thuận ly hôn ta sẽ không thiêm. Trừ phi dựa theo ta phía trước theo như lời 60% tài sản, nếu như vậy, kia đến lúc đó đừng trách ta dùng đặc thù thủ đoạn nhìn đầy đất tàn giấy. Khẽ hừ một tiếng, nữ nhân xoay người liền đi rồi, nhìn nữ nhân kiêu ngạo bóng dáng. Văn Tây thu hồi ánh mắt lúc sau nhìn về phía Mộ Ca mấy người. Cho các ngươi chế giễu, nữ nhân này hảo kiêu ngạo. Chỉ tiếc, ác nhân không ác báo, Ân Dịch oán hận, nói, như vậy nữ nhân nên ra cửa bị đâm chết, ta trong tay đã nắm giữ không ít chứng cứ, chỉ cần trình đình, ta sẽ thuận lợi ly hôn lúc sau liền đến phiên ta. Văn Tây câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng hiện trường mấy người lại đều biết nàng tưởng nói ý tứ, ly hôn lúc sau. Chính là nàng trả thù bắt đầu. Nhưng nếu là ly hôn phía trước liền xảy ra chuyện đâu? Cô, nàng vừa mới nói sẽ sử dụng đặc thù thủ đoạn. Tiểu bảo xảy ra chuyện sau, cảnh sát cũng vô pháp tìm được bất luận cái gì chứng cứ. Nếu là liền ngươi cũng đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Văn Tĩnh lo lắng nói. Lần này tai nạn xe cộ chỉ là một lần ngoài ý muốn. Ta đều có tính toán. sẽ không làm cho bọn họ tính kế đi. Văn Tây nhìn Văn Tĩnh, nhẹ giọng ân ủi nói, ngoài ý muốn, có lẽ không phải. Đúng lúc này, Mộ Ca đột nhiên phát ra tiếng, tức khắc, trong phòng bệnh ánh mắt mọi người đều xoát xoát mà dừng ở Mộ Ca trên người. Chuyện này không phải ngoài ý muốn còn sẽ là cái gì? Mộ Ca, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Văn Tĩnh chặn lại nói, sư phụ ta nói qua Văn cô cô ngươi mây đen cái đỉnh, kế tiếp nhật tử không hảo quá, nhưng ít ra còn có biến chuyển. Chính là hôm nay nhìn đến ngươi, lại cảm thấy ngươi ấn đường biến thành màu đen. Chỉ sợ không phải đơn giản khảm, mà là sinh tử tai ương. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền đã xảy ra biến hóa, Mộ Ca nói thẳng nói. Văn Tây vừa nghe, thần sắc vi lăng, dãy giụa một lúc sau, theo sau khẩn cầu mà nhìn Mộ Ca. Mộ Ca, ngươi có biện pháp gì không có thể giúp ta? Nói thời điểm, Văn Tây đem tay đặt ở chính mình trên bụng. Ta còn muốn tiểu bảo trở về, nếu không phải cổ thu kia đoạn lời nói, nàng chỉ sợ tưởng không phải cùng người nọ ly hôn, mà là theo chân bọn họ đồng quy vu tận, vì nàng tiểu bảo báo thù. Nhưng tiểu bảo cùng nàng còn có mẫu tử duyên phận, nàng không thể xảy ra chuyện. Nàng càng minh bạch chính là Mộ Ca không có khả năng bắn tên không đích. Mộ Ca không nói gì, mà là ngồi ở Văn Tây trước mặt, duỗi tay đem thượng nàng mạch, nửa ngày, buông ra lúc sau nói, không quý trọng thân thể của mình, chỉ sợ chờ ngươi báo xong thù lúc sau, tiểu bảo cũng vô pháp đã trở lại ta, có đúng hạn ăn ngươi cho ta dược, chỉ là ta phải nắm chặt thời gian, nếu không bọn họ khả năng sẽ nghe được một ít. Tiếng gió, Văn Tây lập tức nghẹn lời. Mấy ngày nay, nàng xác vì thu thập chứng cứ có chút xem nhẹ thân thể của mình. Ngươi trụ địa phương ở đâu? Không đợi Văn Tây đem nói ra tới, Mộ Ca lại tiếp tục nói. Ta danh nghĩa còn có bất động sản. Ta ở tại trong đó một nhà ân bảo thi thố tương đối tốt chung cư. Văn Tây trả lời. Nơi đó, đối phương biết không? Mộ Ca hỏi. Ân, nơi đó là ta trước kia cùng hắn yêu đương thường xuyên đi. Văn Tây hồi tưởng, nói đến một nửa thời điểm, ánh mắt không thể tin tưởng mà nhìn Mộ Ca. Ý của ngươi là trong khoảng thời gian ngắn số phận phát sinh như vậy biến hóa, trừ bỏ tự thân ở ngoài, chính là ngoại lực gây ra. Vừa mới ta vì Văn cô cô ngươi bắt mạch, tuy rằng thân thể của ngươi là quá độ mệt nhọc một ít, nhưng độc tính lại không có tăng thêm. Từ thân thể khỏe mạnh dẫn phát nguy cơ liền không có khả năng. Như vậy liền dư lại ngoại lực, mà ngoại lực cuối cùng khả năng chính là âm dương trạch. Nếu nhà các ngươi âm trạch bị động, tự nhiên Văn Tịnh cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng Văn Tĩnh không có việc gì, liền ngươi đã xảy ra chuyện, chỉ có thể là ngươi hiện tại sở trụ dương trạch. Mộ Ca đâu vào đấy nói, nghĩ đến ngươi trong khoảng thời gian này động tác vẫn là bị đối phương đã biết, hôm nay kia nữ nhân lại đây, đại khái chỉ là muốn thử ngươi mà thôi. Nghe xong, Văn Tây sắc mặt càng thêm trắng. Tuy rằng sớm liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng là mười mấy năm bên gối người như vậy lao lực tâm cơ trí chính mình vào chỗ chết, tâm vẫn là sẽ cảm giác được từng trận co rút đau đớn. Cô cô, Văn Tĩnh lo lắng mà nhìn Văn Tây. Văn Tây ở trầm ngưng nửa ngày sau, nhìn Mộ Ca mấy người nói, ta không có việc gì. Các ngươi không cần lo lắng. Mấy người nhìn Văn Tây bộ dáng, trong mắt mang theo lo lắng, sao có thể không lo lắng. Nhìn mấy người lo lắng ánh mắt, Văn Tây trong lòng hơi ấm. Nàng thế giới trừ bỏ khói mù ở ngoài, còn có ánh mặt trời. Một lát sau, hỏi qua bác sĩ xác định có thể xuất viện lúc sau. Đoàn người đi tới văn tây này sở chung cư. Từ cửa vừa tiến đến, nhìn phòng trong bài trí, cùng với các cửa sổ sở đối ứng vị trí lúc sau. Mộ Ca nhịn không được nhíu mày. Theo sau trong đầu đột nhiên lòe ra một cái ở thư thượng ghi lại quá phong thủy trận. Mộ Ca bên này nghĩ đến. Ân Dịch nhìn Mộ Ca suy tư bộ dáng, vội vàng nói: Mộ Ca, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua may mắn con số là 1. Vội xong cổ ngôn bảng đơn. Ta ngày mai bắt đầu lại kênh 2 ha. Hết chương.